Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, chậm công ra việc tinh tế. Gặp Hà Ngung bị Chu Tuấn phê bình, Trương Mạc cũng không dám phụ họa, lại không dám phản đối, càng không dám giống như Tôn Sách cười, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Làm lão tăng nhập định hình. Tôn Sách thấy thế, hướng Chu Tuấn chắp tay một cái, "Chu công, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta tìm Trương Mạnh Trác nói mấy câu." Chu Tuấn gật đầu đáp ứng. Trương Mạc cũng cầu còn không được, liền vội vàng đứng lên, theo Tôn Sách đi đến một bên, rời đi Chu Tuấn cùng Hà Ngung tầm mắt. Trương Mạc eo thì thẳng lên, cái bụng cũng nhô lên tới. Tôn Sách liếc hắn một cái, khẽ cười một tiếng, Trương Mạc xem hắn, không khỏi hụt hơi, liền vội vàng đem vừa mới nhô lên bụng lại thu hồi đi. Hai người sóng vai mà đi, ra sân nhỏ, dọc theo bên hồ đường nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Ánh sáng mặt trời chính rực rỡ, trong bóng cây ve liều mạng kêu, mấy đứa bé ngửa đầu, giơ bộ cán. Trừng lấy vừa đen vừa sáng ánh mắt, lần theo thanh âm tìm kiếm khắp nơi. Trương Mạc liếc liếc một chút, thình lình phát hiện dơ bộ cán cái kia cũng là Tôn Sách tam đệ Tôn Dực. Cùng ở bên cạnh hắn hài tử bên trong có một cái là Tào Tháo nữ nhi Tào Anh. Tào Anh bị dám đen không ít, lại càng cường tráng, còn dài cao không ít. Nàng nhìn chằm chằm ngọn cây, trong tay dẫn theo hàng mây che lá tiểu chiếc lồng, hồn nhiên không có chú ý tới Trương Mạc. Có hắn hài tử nhìn đến Tôn Sách, líu ríu nghị luận lên. Tào Anh quay đầu nhìn lại, gặp Trương Mạc nhìn lấy nàng, bỗng nhiên bừng tỉnh, ném trong tay chiếc lồng, bụm mặt, quay đầu liền chạy. Tôn Dực thấy thế, nhặt lên chiếc lồng, đuổi theo, hắn hài tử cũng ào ào tản ra. Trương Mạc rất xấu hổ, xem ra, ta rất làm người ta ghét a. Tôn Sách cười cười, không có nhận Trương Mạc đề tài, lại nhắc lên một chuyện khác, Tào Mạch Đức đến Ích Châu, muốn cưới Lưu Yên con dâu làm vợ. Hắn chép miệng một cái, ta cuộc làm ăn này xem như làm nện. Vậy ngươi thả chúng ta a? Trương Mạc liếc xéo lấy Tôn Sách, ngươi tùy thời có thể đi. Tôn Sách cười nói, chỉ cần ngươi nguyện ý. Trương Mạc do dự một chút, quên đi. Ta vẫn là ở chỗ này ở nữa mấy tháng, chờ các ngươi phân ra thắng bại rồi đi không muộn. Chỉ là mỗi ngày oi bức trong sân rất khó chịu, có thể hay không cho cái thời gian hóng gió? Chúng ta yêu cầu không cao, thì giống như vậy, có thể ở bên hồ đi mấy bước là được. Có thể, Tôn Sách gật đầu đáp ứng. Tại mấy trăm hiệp khách xa lưới về sau, nghĩ cách cứu viện Hà Ngung cùng Trương Mạc cao trào đã qua, bọn họ có thể đi ra tản tản bộ. Ngươi biết Lưu Yên con dâu là ai nữ nhi sao? Trương Mạc tâm tình thật tốt, ngữ khí cũng theo dễ dàng hơn. Nhà ai trọng yếu sao? Cái này Tào Mạnh Đức cũng là cái đồ háo sắc, môn hộ không trọng yếu, chỉ cần có tư sắc là được. Lúc trước nạp biện thị không phải liền là như thế, chỉ cần dài đến đẹp, liền xem như sướng nhà cũng không quan trọng. Trương Mạc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, một năm kia, hắn mới 24 tuổi, đã có một vợ một thiếp. Một bên nói, một bên quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, tức giận nói ra, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cảm thấy các ngươi có chút ngọn nguồn. Trương Mạc nín cười, một bộ già mà không kính bộ dáng. Tào Mạnh Đức lúc trước đã từng đối dẫn thị động tâm, chỉ bất quá hắn không dám chọc đại tướng quân, đành phải đem những này sự tình giấu ở trong lòng. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, dưỡng hủ trong lịch sử là về Tào Tháo, còn vì hắn sinh nhi tử, nguyên lai còn có một đoạn như vậy cố sự a. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, Trương Mạc còn cho là mình lỡ lời, vội vàng dịch ra đề tài, Tào Mạnh Đức cưới nhà ai nữ tử? Ngô Khuông theo nữ, Ngô Chiếu, Trương Mạc bị kinh ngạc, ánh mắt lập lòe, không nói gì nữa, hắn nhìn lấy Tào Anh đi xa phương hướng, chờ một lúc, thở dài một hơi, Trần Lưu Ngô gia môn hộ tuy nhiên không bằng Đinh gia. Danh tiếng lại là không tệ, nếu không phải lưu lạc xứ lạ, như thế nào lại như thế ủy khuất cầu toàn, ta không cảm thấy như vậy. Tôn Sách dừng lại, chắp tay sau lưng, nhìn lấy sóng ánh sáng diễm diễm mặt nước, tâm tình có chút nặng nề. Lịch sử cướp cái ngoặt lớn, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hiện tại còn thật khó mà nói. Lưu bị hồi U Châu, rất có thể thừa dịp khe hở mà lên, đã để hắn rất đau đầu. Tào Tháo lại chiếm Ích Châu, cưới Ngô Thị, so Lưu bị tại U Châu phiền toái hơn. Luận năng lực, Tào Tháo có thể mạnh hơn Lưu bị quá nhiều. Huống chi bên cạnh hắn còn có cái Hí Chí Tài. Nếu để cho hắn tại Ích Châu duy tài thị cử, tương lai Chu Du đánh chiếm Ích Châu độ khó khăn cũng không nhỏ. Nhất thống thiên hạ Đường rất có thể sẽ vì vậy mà biến đến dài dằng dặc. Ngươi nhìn kỹ Tào Mạnh Đức, Trương Mạc giống như cười mà không phải cười. Tôn Sách không có trả lời Trương Mạc vấn đề. Trên sử sách ghi chép, Trương Mạc cùng Tào Tháo quan hệ vô cùng tốt, nhưng là bây giờ xem ra, trong này có chừng chút giọt xương. Coi như quan hệ không tệ, đó cũng là bình đẳng quan hệ, thậm chí có thể nói Trương Mạc càng hữu tâm hơn ý yêu thế. Tào Tháo không hề giống trên sử sách nói như thế, vừa vào nghề cũng là thiên lý mã. Chỉ bất quá Tào Tháo về sau thành Ngụy Vũ Đế, cho nên cần một số bá nhạc đem chứa điểm bề ngoài. Liên quan tới Ngô Chiếu, ngươi giải nhiều ít. Trương Mạc ánh mắt dao động một chút, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Ta nghe người ta nói, có dạng giả thuyết nàng mệnh số quý giá, ngươi tin không? Trương Mạc cười cười, không có trả lời. Vậy ngươi có nghe hay không người nói qua biện thị mệnh số? Biện thị, cái kia sướng nữ, Trương Mạc lắc đầu, ta chưa từng nghe nói. Một cái sướng nữ, mệnh số có thể quý giá đi đến nơi nào? Có điều nàng gả cho Tào Mạnh Đức về sau, cơ hồ 2 năm một thai, hai cái nữ nhi chết yểu, nhi tử lại tất cả đều sống sót. Nếu như đây cũng là mệnh số lời nói, nàng xác thực mạnh hơn Đinh phu nhân rất nhiều. Mà lại nàng này xuất thân Hàn Vi, vô cùng có tâm cơ. Đinh phu nhân cùng nàng so sánh quả thực cùng nhi đồng không khác. Tôn Sách trong lòng hơi động, biện phu nhân có tâm cơ không phải chuyện mới mẻ. Trên sử sách đã có chút dấu vết để lại, còn có người vì thế viết qua bài văn, nói Huyền Thành chi biến chính là nàng sách lược, vì cũng là trừ rơi Tào Ngang, nói đến có cái mũi có mắt. Hiện tại Trương Mạc cũng nói biện phu nhân có tâm cơ. Xem ra hẳn là đáng tin. Đến mức Ngô Chiếu, nàng trước gả cho Lưu Mạo, sau gả cho Lưu Bị, đều không có sinh đẻ. Nhưng gả cho Lưu Mạo thời gian rất ngắn, gả cho Lưu Bị lại quá muộn, chưa chắc là không thể sinh. Nếu như có thể đem biện phu nhân lấy tới Ích Châu đi, nàng có thể hay không lên một chút tác dụng. Gặp Tôn Sách không nói lời nào, con người lại đổi tới đổi lui. Trương Mạc trong lòng bất an, không biết mình câu nào xúc động Tôn Sách, lại sẽ vì Tào Tháo mang đến phiền toái gì. Nhất thời hối hận không kịp, cảm giác được Trương Mạc bất an. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, tạm thời để xuống như thế nào cho Tào Tháo phía dưới ngáng chân ý nghĩ. Đổi một đề tài, hỏi ngươi cái chính sự. Hoàng Uyển tiếp nhậm thái úy, thế chỗ Chu Công tọa trấn Lạc Dương, hắn là bực nào dạng người, hội tiến công Trần Lưu sao? Hoàng Uyển, Trương Mạc sắc mặt đại biến, qua một lát, thở dài nói như vậy, Viên Bản Sơ là dự định cùng tướng quân quyết nhất tử chiến. Tướng quân, ngươi cũng phải cẩn thận chút, vì cái gì? Hắn dùng binh rất cao minh. Trương Mạc nháy mắt, mấy lần muốn nói lại thôi. Tôn Sách cũng không nóng nảy, cười như không cười nhìn lấy Trương Mạc. Hắn biết Trương Mạc chưa hẳn tôn trọng hắn, nhưng Trương Mạc khẳng định cũng không hy vọng Viên Thiệu thủ thắng. Viên Thiệu nếu là công chiếm Duyện Châu, đối Trương Mạc tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Duy thì vẫn trước mắt cục diện mới là đối bọn hắn có lợi nhất. Đã như vậy, làm Viên Thiệu thế lớn thời điểm, Trương Mạc liền có khả năng lựa chọn chống đỡ hắn, cam đoan thăng bằng có thể tiếp tục. Trương Mạc huynh đệ tự cao lớn tuổi, chưa hẳn chịu tùy tiện cúi đầu, cần hắn chậm rãi đánh, từng chút bỏ công sức. Qua hơn nửa ngày, Trương Mạc mới khó khăn làm ra quyết định, Hoàng Uyển không chỉ có thể lực xuất chúng. Văn võ song toàn, mấy năm trước còn làm qua Dự Châu mục, đối Dự Châu tình huống hết sức quen thuộc. Hắn có không ít môn sinh cố lại, hiện tại cần phải còn có một bộ phận người tại Dự Châu. Nếu như nói Viên Bản Sơ tại Dự Châu sức ảnh hưởng chỉ là tục lệ, Hoàng Uyển tại Dự Châu sức ảnh hưởng lại là thật sự. Tôn Sách cười, ngươi có thể cho ta liệt kê một phần bảng danh sách sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN